Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giảm dần. Tuy vậy, ấn tượng về câu chuyện và về hai vong hồn cũng khiến cho dốc miếu đôi vắng vẻ, hoang tàn đi nhiều. Sự lạnh lẽo vẫn còn bao trùm nơi đây. Chuyện thứ ba, Ma ở ký túc xá ngoại ngữ quốc gia, tác giả Nguyễn Lan Hương. Mình học ngoại ngữ quốc gia ngày trước ở ký túc xá. Mình ở khu A, phòng tầng 5, nhìn sang khu B. Căn phòng có biến là phòng 504 thì phải. Nhìn chung là từ trước khi vào trường, mình đã nghe danh về phòng đấy. Phòng đó bỏ không, không có sinh viên nào ở. Ngoài cửa treo gương bát quái, còn cả hai cửa nữa. Theo truyền thuyết, có một chị từng ở đấy, rồi bị hiếp chết hoặc là tự tử chết. Rồi ai đến cũng bị chị ấy phá. Suốt 3 năm mình ở, phòng chẳng mở bao giờ. Có một thời gian, cho hai anh không biết người tiếng Việt hay là nước ngoài thuê. Lúc mở cửa, mình đứng bên này nhìn sang, thấy cả bàn thờ có hoa cúc nữa. Ghê lắm. Được một thời gian ngăn ngắn, lại thấy cái phòng ấy khóa chặt, không ở nữa. Mình vẫn nhớ đợt ấy bọn mình sắp về hè. Mình là cái con chưa tận mắt thấy ma bao giờ, nhưng vẫn rất hay mơ, với gặp mấy kiểu đấy trong giấc mơ. Đêm hôm ấy mình đang ngủ thì lơ lơ mở mắt, thấy một cái bóng trắng, kiểu thiếu nữ mặc áo tang, đang đứng tư thế giơ tay lau nước mắt. Cơ mà vấn đề là đứa trên giường mình hay thức khuya học bài, nó vẫn bật đèn. Mình lơ mơ thấy cái trắng trắng, nhưng do ánh sáng đèn học nên chả thấy sợ. Lúc ấy cái trắng trắng tự nhiên dần tan biến, kiểu như tan dần từ chân. Mình đang buồn ngủ, thôi kệ, nhắm mắt ngủ tiếp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng gõ bàn phím, với con trên tầng cười, mà cười không ma quái, cười một đoạn rất ngắn xong rồi thôi. Sáng hôm sau cả phòng dọn đồ, mình mới nói với con giường trên, lần sau hà đêm cấm cười đấy. Thì nó bảo, ơ, hôm qua xem phim tình cảm, làm gì có cười. Thế đêm hôm gõ canh cạch cái gì? Hôm qua chỉ xem thôi, gõ cái gì đâu. Mà xem ngủ gật lúc nào chả nhớ nữa. Lúc ấy bọn phòng mình mới nhao nhao kể chuyện. Đứa bảo đêm qua nghe thấy tiếng gõ bàn phím, lại tưởng con trong phòng chơi ao. Cái con hay chơi ao bỏ đi ngủ sớm, chơi bời gì đâu. Đứa khác nghe tiếng lật sách. Xong mấy giờ áng chừng thời gian xảy ra đều là tầm 3 giờ. Cả lũ bổ sung cho nhau xong mà giữa trưa cũng lạnh hết sống lưng. Câu chuyện thứ tư, Cầu Quê, tác giả Trịnh Tùng Lâm. Hồi mình học cấp 2, ở làng mình có hai anh chị yêu nhau. Quê anh này ở dưới xuôi, lên trên mình làm ở nhà ga, yêu chị này ở làng mình. Rồi một hôm, là ban đêm, hai anh chị ra cái cầu đường sắt cách nhà mình khoảng 300 mét, ngồi hóng gió tâm sự gì đấy. Thế mà chả hiểu sao, cả hai đều ngã xuống dưới. Thấy muộn mà không về, người nhà tá hỏa đi tìm, nhưng tìm mãi, không tìm được. Điều kỳ lạ là có người còn xuống dưới cầu soi đèn pin mà không thấy. Đến sáng thì chị này tỉnh dậy, mọi người đến cứu giúp. Anh này thì úp mặt xuống suối, không cứu được. Mọi người hỏi chị đều không nhớ, chỉ biết là ra đấy ngồi chơi rồi không biết gì nữa, không biết tại sao ngã xuống. Vấn đề ở đây, tại sao anh chị ấy bị ngã? Có người bảo là do tàu đi qua nên bị thổi xuống. Nhưng anh này làm ở nhà ga, biết giờ tàu chạy, với cả hai người lớn đủ thông minh để biết đi ra chỗ khác. Người bảo có một người trượt chân kéo người kia xuống, nhưng câu đấy không cao lắm, vì hai anh chị này ngồi ở đầu cầu, có ngã cũng chỉ dây sát nhẹ. Mà anh này lăn xuống suối, chị ấy ở trên bờ. Đến khi pháp y xuống khám nghiệm, nguyên nhân là do ngạt nước, người kia không bị thương gì. Rồi công an chỉ kết luận là tai nạn. Sau cái vụ này, chả ai dám đi qua cái cầu vào ban đêm, ban ngày thì cũng hạn chế. Kể có đi qua thì cũng phải vài người đi cùng. Rồi thời gian sau cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi có một cái chú này ở nhà gần cái cầu, đi làm tầm 7-8 giờ tối về. Vì về nhà chú ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net